Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc truyện của Trầm Radio, và đừng quên vào danh sách truyện để mà khám phá thêm nhiều truyện hay nữa nhé. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 17 của bộ truyện Ngược Chiều Ánh Sáng Anh Yêu Em. Nào, chúng ta cùng theo dõi truyện. Chương 81. Nhà của Trần An Ninh không có tiền gì, trình độ văn hóa của ba mẹ lại không cao, ra ngoài chỉ có thể làm công việc nặng nhọc mà còn lương thấp. Đến tháng liền gửi tiền cho mẹ già với con gái ở nhà. Đại khái là từ 2 năm trước, Thẩm Ngật Tây liền bắt đầu chiếu cố Trần An Ninh rất nhiều. Dù sao Trần An Ninh cũng là trẻ con, lại họ Trần không thoát khỏi liên hệ đến gia đình, cho nên Thẩm Ngật Tây cho bé chỗ tốt, người nhà của bé khó tránh dính được chút gì đó. Trên đường đến bệnh viện, Trần An Ninh khóc mệt nên là ngủ rồi. Lam Giang rực rỡ mới lên đèn, ánh đèn mê mang dưới mưa bụi. Xe lên đường cái, bánh xe nghiền qua mưa lớn, bọt nước văng khắp nơi. Cửa sổ xe đóng lại, mưa rào rạc rơi trên nóc xe, vang bùm bùm. Càng ngày thì càng mau, càng ngày thì càng vang. Trong xe an tĩnh đến mức mà tự hồ không khí không lưu thông được. Từ lúc mà lên xe thì Thẩm Ngật Tây vẫn luôn trầm mặc, lái xe không nói chuyện. Lộc Vô Khả ngồi ở ghế phó lái, trên người thì mặc quần áo của Thẩm Ngật Tây, tay áo khoác dài che đầu ngón tay, bên trong lộ ra một đoạn tay áo sơ mi trắng, ống quần cuốn lên mấy phòng. Quần áo to rộng phủ lên người ấm áp, Lộ Vô Khả bị bao vây trong hơi thở và hương vị của anh. Qua một lát, cô hỏi Thẩm Ngật Tây một câu. Hắn chính là ông chủ của tiệm đồ nướng à? Một cánh tay của Thẩm Ngật Tây để ở trên tay lái, nghe vậy thì liếc qua, nhìn chằm chằm sườn mặt cô vài giây. Sao em biết được? Lộ Vô Khả không có, vì lúc ấy hai người chưa có làm quà, cô chú ý quá mức anh mà khó mở miệng, thản nhiên. Lúc trước ở tiệm thuốc, em nghe anh và Quách Thúc nói chuyện điện thoại. Thẩm Ngật Tây ngưng mi, suy nghĩ một chút rồi thả ra. À, lần đó à? Lần đó Thẩm Ngật Tây ở trong điện thoại bảo Quách Thúc, phế đi. Lộ Vô Khả nói, em thấy tay phải của hắn không bình thường. Thẩm Ngật Tây nhàn nhã, nhìn ra ngoài kính chắn gió, khinh thường hừ một tiếng không nói gì. Lộ Vô Khả nhìn qua ảnh loang lổ ngoài cửa sổ xe. Hẳn là nên phế cả hai tay luôn. Cô dứt lời, tầm mắt của Thẩm Ngật Tây lung lay rơi xuống mặt của cô. Lộ Vô Khả chỉ chờ nửa bên mặt, biết anh đang nhìn mình, quay đầu lại, trên mặt khó hiểu. Hắn sẽ không sửa. Hôm nay hắn làm không phải để em xem. Thẩm Ngật Tây nhìn tình hình giao thông, đúng là hắn sẽ không sửa. Anh nói xong từ kính chiếu hậu, nhìn Trần An Ninh một cái. Đứa nhỏ này quá bất hạnh, dù là trước đây hay là hiện tại. Thẩm Ngật Tây ngoại trừ 2 năm trước, liên lụy đến nhà bé, bình thường còn thường xuyên không có việc gì sẽ dẫn bé ra ngoài chơi. Trước kia, đứa nhỏ này chỉ ngồi ở trước cửa nhà chơi bùng, được Thẩm Ngật Tây mang ra ngoài chơi vài lần, liền thích dính người ca ca này. Còn có nhóm đại ca ca lái xe ầm ĩ kia nữa. Bởi vì Thẩm Ngật Tây từng đưa bé đến đoàn xe, trong đội đều là người lớn, có đứa trẻ ở đó đương nhiên là cực kỳ sủng ái, chọc cái này, chơi cái kia, còn mua kẹo với đồ chơi. Trần An Ninh đương nhiên rất thích, cũng thích đi theo bọn họ. Cho nên lần đó, mọi người ra ngoài ăn đồ nướng BBQ cũng dẫn theo Trần An Ninh, nam không cẩn thận như nữ. Lúc trẻ con ăn cơm thì bọn họ không quản, Trần An Ninh ăn 2 sâu nướng cho mặt một miệng tương, quần áo cũng dính bẩn. Sau đó, nhóm đại ca ca còn ở đó cười to. Trần An Ninh chơi với nhóm đại ca ca lâu rồi, tính cách không phải là kiểu khóc sướt mướt, cũng cười theo, tiếng cười giòn như là tiếng chuông vậy. Cũng không phải là lần đầu tiên bé theo các ca ca tới tiệm đồ nướng này. Chân ngắn nhỏ tự mình bò xuống ghế, nhảy nhót chạy tới chỗ vòi nước của tiệm. Lúc ấy Thẩm Ngật Tây bọn họ đều ở ngoài uống rượu, cũng chú ý tới cửa nó là không đi theo vào. Kết quả, sau khi mà ra tới, Trần An Ninh liền chạy tới bên người của Thẩm Ngật Tây. Trẻ con còn chưa hiểu gì, lúc mà nói với Thẩm Ngật Tây, bên trong có một chú đó sờ bé, trên mặt nhỏ hồn nhiên là nghi quặc và sợ sẻ. Vừa nói vừa nhìn vào bên trong, sợ hãi trong mắt chỉ có đơn thuần là sự sợ hãi người lạ. Bé không biết này có nghĩa là gì, cũng không biết bảo vệ bản thân. Mà trên bàn, những người khác nghe xong lại ngẩn ra, đập bàn, đứng lên vọt vào. Bắt người thì ông chủ đã theo cửa sau, chuồn đi rồi. Tối đó Thẩm Ngật Tây, bọn họ đạp toàn bộ tiệm đồ nướng. Khách tới ăn cũng bị bọn họ dọa cho hét thất thanh chạy đi. Trần An Ninh không thấy mấy chuyện này, có đội viên đưa bé về trước. Nhưng phản ứng của bé hơi chậm, chờ cho Thẩm Ngật Tây bọn họ trở về, bé đã khóc đến mức mà thở hổn hển bởi vì sợ hãi. Ở thời đại không ra khỏi cửa cũng có thể biết được chuyện xa ngàn dặm này, vẫn có rất nhiều đứa trẻ, thậm chí là người trưởng thành, thiếu hụt ý thức về giới tính. Lúc mà bị hại, bọn họ không hiểu đây cũng là một loại thương tổn, không biết bảo vệ bản thân, phần lớn đều giống như là Trần An Ninh, thời điểm chịu tổn thương, vừa ngây thơ, vừa nghi quặc. Nhưng may mắn chính là Trần An Ninh không dám nói, bé nói với các ca ca. Sau đó, ông chủ trộm trở về, đã bị Thẩm Ngật Tây phân phó Quách Thúc ở đó bắt được, phế đi tay phải, cũng làm cho hắn không thể ở đó nữa. Kết quả, hắn ta tà tâm không chết, cho dù chỉ còn lại một cánh tay, thì ý nghĩ dơ bẩn cũng không có thu liễm. Ngược lại càng làm càng rỡ, trực tiếp theo dõi Trần An Ninh, ý đồ bắt bé đi. Người trưởng thành gặp được chuyện này cũng sợ hãi, huống chi là một đứa trẻ mới có 5 tuổi. Mà hôm nay lúc mà Lộ Vô Khả tay phải, hắn không thích hợp, cũng đã đoán được. Cô biết rõ mình phải cướp Trần An Ninh về, bởi vì đứa nhỏ này 100% sẽ chịu loại tổn thương tàn nhẫn này. Cần gạt nước trên kính chắn gió đông đưa lên xuống, Thẩm Ngực Tay tự hồ không quá thích mà nói về đề tài này. Quay lại trên miệng vết thương của cô, quần áo nhét vậy có được không? Lúc nãy trên đường thì Thẩm Ngực Tay chèn một cái thùng ngắn của anh sao eo cô. Lộ Vô Khả gật đầu. Khó chịu không? Lộ Vô Khả lại nghe ra là trong lời nói của anh có một tia bực bội không dễ phát hiện. Anh đang kiềm chế. Lộ Vô Khả xoay mặt nhìn anh. Ngày mưa, chạy xe cẩn thận. Lời này ở chỗ của Thẩm Ngật Tay không khác gì là đánh rắm. Anh đạp chân ga, ngoài cửa sổ nước mưa bắn cao cả mét, vượt qua không ít xe trên đường. Rõ ràng rất là không kiên nhẫn. Lộ Vô Khả gọi anh, Thẩm Ngật Tay ừ một tiếng. Tầm mắt của Lộ Vô Khả dừng trên cánh tay để một bên của anh, ngón tay, ống tay áo che lại dịch qua, nắm lại, nhét vào lòng bàn tay của anh. Em chỉ hơi đau xíu thôi. Không phải là rất đau, đúng là không quá đau, chỉ là bị mũi dao cắt qua, không nguy hiểm đến tính mạng. Lòng bàn tay của người đàn ông ấm hơn rất nhiều, còn đầu ngón tay của Lộ Vô Khả lại tái nhợt lạnh lẽo. Thẩm Ngật Tay nghe cô nói xong, nhìn cô một cái, chưa nói gì, dời mắt bao lấy tay cô. Nhìn hình như là nghe lọt, thực tế chân ga không nhẹ đi chút nào, ngược lại càng lúc thì càng nhanh. Xe chạy đến một nửa thì có điện thoại. Lộ Vô Khả theo bản năng nhìn qua, là Tề Tư Minh. Thẩm Ngật Tay nghe máy. Có việc gì? Anh mở loa ngoài. Lộ Vô Khả nghe thấy Tề Tự Mình nói, không có việc gì thì không được tìm cậu à. Nhìn tư thế giữa trưa vừa thi đấu xong liền mất tiêu thì biết là tìm em gái trà sữa của cậu rồi. Cho dù là thiên đại ngũ lôi quanh tạc thì tôi cũng không có gọi cho cậu đâu. Còn mẹ nó là đội mưa to về. Thẩm Ngực Tay nói, được rồi, nói chính sự đi. Dựa vào cái danh hiệu của Tề Tự Mình, mỗi ngày đều có một đống phá sự muốn xen vào. Lúc này cậu ta chửi ầm lên vào điện thoại, vừa thấy chính là cái nào lại chọc cho cậu ta không hài lòng rồi. Mấy tên đó ở trong đội không có một đứa nào là bớt lo, mấy ngày không gây chuyện cho ông đây thì liền ngứa tai. Tề Tư Minh mắng đủ rồi mới nói chính sự. Giữa trưa chân trước của cậu mới rời đi, sau lưng bọn họ trở về liền đánh nhau với đoàn xe cách vách. Thẩm Ngật Tay không cần nghĩ cũng biết là ai, là thằng nhóc Dương Sưởng đó. Lúc này nhiều thêm tên Thiệu Tư Trạch. Dương Sưởng với đoàn xe cách vách là 800 năm trước liền kết hạ sống núi, bởi vì một người bạn gái nào đó của cậu ta bị tên bên kia đã cài góc tường. Từ đây hai người mỗi lần mà gặp nhau đều là kẹp dao giấu kiếm, đối chọi gay gắt, chỉ kém lăn ra đánh nhau người chết ta sống. Lúc này thêm tên Thiệu Tư Trạch nữa, tính tình của cậu ta đúng là rất dễ đánh lộn với người khác, nhưng chắc chắn không phải là chuyện liên quan đến con gái. Thiệu Tư Trạch không phải kiểu sẽ vì chuyện này mà sẽ giúp anh em đến không tiếc cả mạng sống. Còn nữa, cậu ta không có hứng thú với con gái. Nhưng mà đặc biệt là người trẻ tuổi, con trai tùy tiện xúc động nên là đánh nhau là chuyện bình thường, huống chi là những người trẻ chết vì sĩ diện. Nói hai ba câu là có thể choảng nhau rồi. Thẩm Ngật Tay hỏi, vì sao? Cậu nói xem, hai thằng nhóc này có phải có bệnh không? Chỉ vì bọn chúng mắng đoàn xe ria của chúng ta là rác rưởi. Tề Tứ Minh nhìn như là đang mắng nhưng vẫn đứng về phía người mình. Nhưng mà đoàn xe của Hàng Triệu Đông, mấy tên đó dứa trướng cũng không phải là loại tốt lành gì. Thẩm Ngật Tay có quen biết với Hàng Triệu Đông, cùng tồn tại trên con đường làm sinh ý quán bar, còn đều chơi xe, tự nhiên quen biết. Lần trước hai người còn cùng đến Dương Thành xem thi đấu. Lộc Vô Khả ngồi bên phó lái, không quấy rầy Thẩm Ngật Tay, chỉ nắm tay của anh chơi. Tề Tứ Minh ở bên kia thao thao bất tuyệt. Gần đây, Thiệu Tư Trạch nỗ lực, mọi người đều nhìn trong mắt. Đối phương đứng ở một trong hai vị trí đầu, Gì đó, nói cậu ta gặp được vận khí tốt, thằng nhóc Thiệu Tư Trạch nghe xong thì chắc chắn là khó chịu rồi. Còn nói Ria là một đội xe rác, phế vật, dạy ra đều phế vật. Có thể Tào Tử Minh đang nổi nóng, lanh mồm lanh miệng, chưa có phát hiện ra, vẫn nói tiếp, nhưng Lộ Phô Khả nghe được câu đó. Cô dương mắt nhìn anh, sắc mặt của Thẩm Ngật Tây không dao động một phân, vẫn tiếp tục lái xe. Lúc mà Lộ Phô Khả nhìn anh thì hình như là anh cảm giác được, nhìn lại, cô không rời mắt. Lúc này Tề Tử Minh đã phản ứng lại. Cái đó, Ngật ca. Tầm mắt của Thẩm Ngật Tây rời khỏi mặt của Lộ Phô Khả, cắt ngang lời của cậu ta. Ông đây có bao nhiêu phế mới làm cho cậu cảm thấy chút lời này của tôi đều không thể nghe. Tề Tử Minh bị anh chặn họng, nhưng anh nói như vậy đúng là xua tan đi sự xấu hổ này. Cậu không ngại là được. Lại nói, chỉ là chuyện này dù là gì thì cũng tức, nhưng mắng thì mắng, bọn họ không nên động thủ. Nó đánh thắng cũng mệt, đánh thua cũng mệt. Hiện tại hai tiểu tử thúi kia thì thịt nhau không nói, còn bị đồn công an mang đi. Quả thật thì Tề Tử Minh hận sắt không thành thép, liền không thể nhẫn nhịn, nhất định phải gây chuyện cho tôi làm. Bây giờ hai người họ vẫn ổn, lỗ tai thanh tĩnh, không có ai càm ràm. Chuyện này tôi chưa nói với Dương Tổng, nghĩ trước tiên là hỏi ý kiến của cậu đã. Thẩm Ngật Tây quẹo xe đi đường tắt, trễ chút nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho lão Lý. Tề Tử Minh vừa nghe lời của anh, liền biết thái độ của anh, lão Lý người quen ở đồn công an của Thẩm Ngật Tây. Bên này tôi có chút chuyện, cúp trước. Được, Tề Tử Minh nói, tôi chờ điện thoại của cậu. Thẩm Ngật Tây ừ một tiếng đồng ý. Sau khi mà ngắt điện thoại, trong xe lại lâm vào yên tĩnh lần nữa. Trên quốc lộ xe ít hơn nhiều so với đường cái, chỉ có mấy chiếc ít ỏi. Đèn đường mấy mét một cái, ánh đèn mờ nhạt, lúc tối lúc sáng, đèn đỏ ở đuôi xe, phía trước vặn vẹo, mơ hồ dưới màn mưa. Lộ Phô Khả có thể cảm giác được là tay của Thẩm Ngật Tây nắm lấy tay mình, lực độ rất chặt. Cho dù cô nói với anh, miệng vết thương không quá đau, thứ mà làm người ta dễ kính sợ nhất là lực lượng thiên nhiên. Lúc này dưới thời tiết mưa to, mọi người đều lái xe thành quỳ tóc, có xe tắt lửa, báo hỏng ở ven đường. Thẩm Ngật Tây bật đèn chuyển hướng, muốn vượt qua. Bình thường trên đường, người gặp chuyện này đều cho qua. Kết quả hôm nay, chủ của chiếc xe đằng trước như là bị khó ở vậy. Thẩm Ngật Tây đang muốn gia tốc đi lên, đột nhiên đèn xe ở đằng trước chật lóe, bánh xe vừa chuyển, như là không muốn sống chặn đường anh. Cũng may, Thẩm Ngật Tây giẫm phanh mới không tông trúng. Lộ Phô Khả bị dây an toàn thích lại một chút. Cô nhìn Thẩm Ngật Tây, quả nhiên, anh lại bật đèn chuyển hướng lần nữa. Nếu nói lần đầu là trùng hợp, thì lần thứ 200% là cố ý. Thoạt nhìn thì chiếc xe đằng trước không có chạy bình thường, lại giở trò đổi tốc độ, chắn trước mặt lần nữa. Rõ ràng là đang cố ý. Thẩm Ngực Tây có điểm khó chịu. Một hai lần anh còn có thể cho là đối phương sắc mặt tốt. Lần này anh trực tiếp dậm chân ga. Chiếc xe đằng trước rõ ràng đang phòng bị anh lái qua bên trái. Bên tai của Lộ Vô Khả tràn ngập tiếng động cơ, chợt tăng tốc. Chiếc xe phía trước gần như là trong gang tấc. Vì tiếp theo, cơ hồ liền đụng trúng, Thẩm Ngật Tây dưới chân ga không ngừng một chút. Không phải sao ai không sợ chết hay sao? Vậy thử đi. Liền ở Lộ Phô Khả tìm đập lỡ một nhịp kia một khắc, chiếc xe đằng trước nghìn cân treo sợi tóc lập tức lái qua phải. Tốc độ của Thẩm Ngật Tây không giảm nửa phần, kiêu ngạo lướt qua, anh thắng. Nhưng chiếc xe phía sau kia rõ ràng là có quen biết Thẩm Ngật Tây, rất nhanh liền chạy lên. Lộ Phô Khả nhìn ra ngoài, bọn họ là ai? Thẩm Ngật Tây cũng không thèm ngó một cái, chỉ cần nhìn xe là đã nhận ra là cái đám đánh nhau với hai thằng nhảy ranh đó. Xe kia đuổi theo bọn họ, chạy song song với họ điên cuồng ẩn lo. Thẩm Ngật Tây hạ cửa sổ xe xuống. Tiếng mưa to bí mật mang theo tiếng sấm nháy mắt từ ngoài nhẹ tiếng vào. Lộ Phô Khả xuyên qua Thẩm Ngật Tây, nhìn qua cửa sổ bên kia, một tên tóc vàng mặt mũi bầm dập mặt xuất hiện sau cửa sổ. Tên này cho dù là trên mặt treo ý cười, lại mang theo dáng vẻ dầu mỡ lưu manh. Anh ta huýt sáo thổi vèo vèo, thanh âm xen lẫn trong mưa to. Nha, đây không phải là huấn luyện viên Thẩm của đoàn xe Ria chúng ta sao? Kỹ thuật lái xe thật là trâu bò nha, huấn luyện viên Thẩm. Liền vượt qua xe của chúng tôi không sợ đâm chết người sao? Lúc đầu thì Thẩm Ngực Tây còn tưởng rằng tên này muốn nói gì đó nên là mới hạ cửa xuống. Vừa nghe nếu là loại này, anh cũng không có kiên nhẫn. Liếc đối phương một cái, lười nói, định nâng cửa lên. Kết quả người nọ nói, nha, tôi quên mất, năm đó huấn luyện viên Thẩm chính là trên đường đua trực tiếp đâm tàn hai người. Một người chính là anh em qua tiêu của mình. Tôi có thể hiểu được sao hôm nay huấn luyện viên Thẩm dám manh động như vậy. Thẩm Ngật Tây không nâng cửa sổ lên, người nọ một ngụm một cái huấn luyện viên, lời nói mang theo gai. Năm đó ở trên đường đua, ngài đều có thể thiếu chút nữa đâm chết người vậy. Vậy không kỳ quái à? Người này nói xong thì liền kiêu ngạo như là mình thắng, bảo người ở ghế lái vượt qua xe của bọn họ đi rồi. Lộ Phục Hạ nhìn Thẩm Ngật Tây, Thẩm Ngật Tây không có biểu tình gì. Cô có thể cảm giác được là trên người của anh đang áp chế cổ bực bội đó. Cổ nóng nảy này bắt đầu từ lúc mà ở dưới lầu trung tâm vũ đạo, đánh người liền tồn tại. Anh vội vàng đến bệnh viện, không so đo, muốn tiếp tục vượt qua. Chiếc xe đằng trước vô lại như là con trùng cứ nhây, ánh mắt của Thẩm Ngật Tây u ám. Lộ Vô Khả thu hồi tầm mắt trước, nhìn về phía của anh, Thẩm Ngật Tây. Kết quả giây tiếp theo, Thẩm Ngật Tây trực tiếp dẫn chân ga, phanh một tiếng. Chiếc xe kia không chịu khống chế cong một cái, bánh xe cua văng đến ven đường. Ngay sau đó một trận chói tai, tiếng thắng xe vang lên. Lộ Vô Khả sửng sốt một chút, Thẩm Ngật Tây không thèm nhìn một cái, nghênh ngang rồi rời đi. Chương 82. Sảnh cấp cứu của bệnh viện, một mảnh binh quang mã loạn. Trên gạch men bóng loáng đầy dấu chân mang theo nước, băng ca lăn qua để lại một đường nước mưa dài. Lúc mà Thẩm Ngật Tây bọn họ đến thì Quách Thúc đã chờ ở đó. Quách Thúc là Thẩm Ngật Tây gọi tới, chỉ có một mình Thẩm Ngật Tây, còn có Lộ Vô Khả không thể phân thân, bảo Quách Thúc ở đây chờ Trần An Ninh khám bệnh xong rồi thì đưa bé về nhà. Lúc mà Trần An Ninh tỉnh lại thì không khóc nữa, khám xong sau nắm tay Quách Thúc ra khỏi phòng bệnh, còn không quên xoay người tạm biệt cô giáo. Trẻ con yêu hận rõ ràng, ai đối với mình tốt thì liền thích người đó, tốt với họ. Hôm nay từ lúc mà xuống xe, bé liền vẫn luôn dính Lộ Vô Khả. Thẩm Ngật Tây dẫn Lộ Vô Khả đến phòng khám, bác sĩ mang găng tay giúp cô kiểm tra miệng vết thương. Lộ Vô Khả ngồi ở trên giường bệnh, Thẩm Ngật Tây ở bên cạnh giúp cô vén quần áo để nó không có rơi xuống. Làn da của Lộ Vô Khả rất trắng, miệng vết thương hơi trĩ máu, nằm ngang trên eo nhỏ hơi đột ngột, rồi lại mặc danh có loại bệnh cảm mảnh mai, phản phất như là không thể gặp lại. Nữ bác sĩ mang khẩu trang, tiếng nói không lớn, miệng vết thương không sâu, chỉ là dầm trong mưa hơi lâu nên là có chút nhiễm trùng. Nhưng khi mà tay phải của bác sĩ đụng vào chỗ đó thì lông mi của Lộ Vô Khả rung lên, Thẩm Ngật Tây trụ mắt nhìn cô. Lộ Vô Khả không chú ý tới anh đang nhìn cô, môi theo bản năng mím lại, lực chú ý toàn để trên miệng của vết thương đó. Giống như là trẻ con đến bệnh viện chích kim vậy, sợ đau nhưng lại chú ý nó. Nếu mà Thẩm Ngật Tây không thân với Lộ Vô Khả, nhìn biểu tình này của cô, khả năng anh sẽ nghĩ là thật sự rất đau. Bởi vì trước mặt người ngoài, đúng là Lộ Vô Khả không sợ cái gì cả, nhìn như là tường đồng vách sắt, đau thương bất nhập, giống như là trên xe lúc nãy vậy. Nhìn cô không đau một chút nào, trái lại còn an ủi anh. Nhưng mà trên đời này ngoại trừ bà nội và mẹ cô ra thì phỏng chừng Thẩm Ngật Tây là người hiểu cô nhất. Lộ Vô Khả người này nhìn bình tĩnh, cái gì khổ cũng có thể chịu được, bao gồm da thịt khổ. Nhưng kỳ thực cô cực kỳ kiều khí. Trước kia đến nhà của anh cô bị phỏng tay cũng sẽ đưa tới mặt của anh cho anh xem, rất biết làm cho người khác yêu thương. Da thịt non mịn kia có đôi khi chạm vào thì liền hồng. Thẩm Ngật Tây cũng không phải là một hai lần làm cô khóc. Đương nhiên mỗi lần trên giường cô mà khóc, anh cũng đừng có mơ tốt hơn. Trên người cũng phải nhiều thêm mấy dấu răng hay là cáo kỉnh. Nhưng cô không có kêu đau với người ngoài. Mới nãy ở trên xe còn nói với anh là không quá đau. Hiện tại thì liền hiện nguyên hình bại lộ. Nhưng mà nếu không nhìn cẩn thận thì đúng là nhìn không ra. Thẩm Ngật Tây dựa vào cạnh giường bệnh, đưa tay qua, thổi lên phù vào mặt của cô. Lúc này thì tinh thần của Lộ Vô Khả mới bị anh kéo về. Cô sững sờ, ngẩng đầu mà nhìn anh. Thẩm Ngật Tay liếc cô, đưa tay ra trước mặt cô. Lộ Vô Khả lập tức hiểu. Cô không ít lần véo Thẩm Ngật Tay, đặc biệt là lúc mà ở trên giường. Nhìn anh vài giây, cô duỗi tay, nắm lấy tay của anh. Rất nhanh, miệng vết thương được xử lý tốt. Bác sĩ rửa sạch sát trùng bôi thuốc cho Lộ Vô Khả, lại ngồi vào bàn kê đơn thuốc cho cô. Lúc này, Thẩm Ngật Tay có điện thoại. Dư Quang thấy Thẩm Ngật Tây móc điện thoại trong túi ra. Lộ Vô Khả không cần đoán cũng biết là ai, chắc là bà nội của Trần An Ninh. Lúc nãy trên đường đến bệnh viện, Lộ Vô Khả thấy điện thoại của Thẩm Ngật Tây sáng mấy lần, đều là bà nội của Trần An Ninh gọi, nhưng Thẩm Ngật Tây không thèm để ý. Lúc này phỏng chừng là đến trung tâm phủ đạo không thấy người đâu nên là gọi tới. Bác sĩ đang dặn dò cô kiêng một số thức ăn, còn có uống thuốc ngày ba bữa. Lộ Vô Khả trả lời, lại nhìn Thẩm Ngật Tây một cái. Thẩm Ngật Tây như biết cô đang nhìn anh, cũng dương mắt nhìn lại đây. Anh nâng cằm chỉ ngoài cửa. Đi gọi điện thoại. Lộ Vô Khả nói ừ. Thẩm Ngật Tây từ ngoài tường đứng dậy đi ra ngoài. Trên hành lang gạch hơi ướt, ngoài cửa có bóng đèn bị hỏng, ánh sáng không có sáng lắm. Lúc mà Thẩm Ngật Tây ra ngoài, đối diện có hộ lý đẩy giường bệnh tới. Anh Nấn nghe xong thì thuận thế nghiêng người né tránh. Giường bệnh lọc cọc lăn qua. Thẩm Ngật Tây ở ngoài phòng khám, dựa lưng vào vách tường. Đầu kia là tiếng của người già chanh chua, lại thẹn quá thành giận chữa bậy. Thẩm Ngật Tây thờ ơ, nhàn hạ thoải mái như là đang xem hát tuồng. Sau khi mà chữa một tràng dài, mệt đến thở hổn hển, Thẩm Ngật Tây mới mở miệng nói: "Ngài già rồi, thở đi đã, cẩn thận coi chừng nghẹn." Bà nội của Trần An Ninh nghe xong thì liền định chửi tiếp, lại bị Thẩm Ngật Tây phân đạm phong kinh chặn miệng. "Ngài có khoản tiền bồi thường, không đúng, phải nói là Trần An Ninh có được khoản tiền bồi thường. 2 năm trước công ty bảo hiểm cũng đã thanh toán cho mấy người rồi." Bà ta vừa nghe đến tiền thì tâm lý dân phố phường liền cảnh giác. "Mày nói cái này mà làm gì?" Thái độ của Thẩm Ngật Tây nhàn nhạt nói: "Cũng không có gì, chỉ muốn nói nếu ngài biết thì trong ngày cũng nên có chừng mực. Tiền ngài nên lấy, 2 năm trước ngài đã lấy tới tay. Tôi nghĩ ngài hiểu lý lẽ như vậy, hẳn là biết mấy năm nay tiền của ngài lấy được không phải là tiền mà thiếu ngài." Bà ta đã sung sướng cả đời, ở phố phường sinh hoạt sờ bò lăn lộn sao có thể không nghe hiểu được lời này. Bà ta lập tức nổi nóng: "Cái gì mà không nợ chúng ta? Mày thiếu bọn tao, mày đâm cháu gái của tao thành người quẹt. Nếu mày không lái cái xe rách đó thì sao mà chân của cháu gái tao thành như vậy được? Chỉ dựa vào cái này mày cho tiền tao cả đời cũng đúng. Mày tưởng lừa dối 2 năm liền chạy à? Không có cửa đâu." Thẩm Ngật Tây vẫn như cũ, so với bà ta thì anh còn giống người đã sống được nửa đời hơn. "Có lý hay không, tới lượt mấy người thất học như chúng ta nói, có nên giao cho pháp luật không?" "Hơn nữa," Thẩm Ngật Tây nói, "cái dù tôi đưa tiền cũng là đưa cho đứa nhỏ An Ninh đó. Theo lý mà nói, hẳn là không có phần của ngài." 2-3 câu bà ta liền bùng nổ, không chừng đã ở đầu bên kia nổi trận lôi đình, nói không được thì miệng liền phăng tục, không nói lý, trực tiếp đem 18 đời tổ tông của nhà Thẩm Ngật Tây hỏi thăm một lượt. Thẩm Ngật Tây không sao cả, hừ một tiếng, thậm chí còn có thể lúc mà bà ta dậm chân thêm vài câu: "Hôm nay, cuộc gọi điện thoại này là muốn nói với ngài một tiếng. Ngài đâu, suy nghĩ tìm một công việc mà làm đi, đừng có quay đầu lại, liền lấy hết tiền chơi mặt trượt." Bà ta tức giận đến mà mất phát run giọng, nghe như là sắp phát bệnh tim. Cái gì cần nói thì Thẩm Ngật Tây đều nói xong, lười nói thêm, trực tiếp lấy điện thoại bên tai xuống, cúp máy. Trải qua nhiều chuyện xen vào như vậy, anh cũng không quên lời của Tề Tử Minh nói, gọi điện thoại cho lão Lý ở đồn công an. Lúc này Lộ Phu Khả cũng đi ra từ phòng khám. Thẩm Ngật Tây nâng mắt nhìn chằm chằm cô, vài sợi tóc nửa ướt nửa khô dừng bên má của Lộ Phu Khả, lộ ra gương mặt bằng bàn tay tái nhợt dễ vỡ, lại không có vẻ yếu ớt, ngược lại thêm vẻ mỹ cảm, mà môi lại hồng đến khác thường. Trên người cô mặc quần áo đàn ông không hợp người, áo khoác che tới bắp đùi, chỗ nào cũng không có hợp, lại kỳ quái, nhìn chỗ nào cũng thấy hợp. Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Hình như là sau khi mà biết miệng vết thương của cô không nghiêm trọng, cổ bực bội trên người của anh đã sớm biến mất. Lộ Phu Khả cũng nhìn anh, vài giây sau mới đi qua. Chỗ này là sảnh cấp cứu, dù là ban ngày hay là đêm thì vẫn có nhiều người lui tới. Lộ Phu Khả đi tới trước mặt của anh, đôi tay vòng qua eo anh, làm ổ trong ngực anh. Người đi qua ngang đều khó tránh nhìn bọn họ vài lần. Lộ Phu Khả không thèm để ý, để cằm lên bả vai của anh. Mới nãy Thẩm Ngật Tây không thay quần áo ướt, nhưng lúc này trên ngực của anh đã hoàn toàn không cảm giác được là ướt, đã khô. Thẩm Ngật Tây trổ mắt nhìn cô một cái, cười khẽ, duỗi tay kéo eo cô vào ngực, tiếp tục nói chuyện điện thoại. Lộ Phu Khả nghe giọng của anh từ trong lòng ngực nhẹ truyền ra, vĩnh viễn đều là dáng vẻ bình tĩnh không có quản đó. Lộ Phu Khả cứ như vậy nghe anh nói, một mình thì chơi cũng không thấy chán, nghiêng đầu nhìn hầu kết của anh. Theo anh nói chuyện, hầu kết lên xuống, tay của cô hơi ngứa, tưởng sờ liền duỗi tay đi sờ. Thẩm Ngật Tây đã sớm quen tùy cô chơi, phía sau lùi tới đều là tiếng bước chân đơn điệu vội vàng. Được một lát thì Lộ Phu Khả liền mệt nhọc, trán dán vào cổ của Thẩm Ngật Tây. Cô thoải mái mà Thẩm Ngật Tây nghe điện thoại lại nhíu mày, anh vẫn đang nghe đầu kia nói, duỗi tay muốn kéo cô ra xem một chút. Vốn dĩ Lộ Phu Khả hơi lạnh, mà cô ôm Thẩm Ngật Tây, người anh nhiệt độ cơ thể cao, cô bị anh kéo không vui, không chịu buông tay. Đúng lúc Thẩm Ngật Tây đã nói ổn thỏa mọi chuyện với đầu kia, lấy điện thoại xuống, cúp máy, duỗi tay bẻ cằm cô. Lộ Phu Khả bị anh bắt nâng cằm, còn muốn đẩy tay anh ra, trán đã bị anh cúi người xuống, chạm một chút, một mảnh nóng bỏng. Chết tiệt, Thẩm Ngật Tây vừa thấy đau lòng, vừa thấy buồn cười. Lộ Vô Khả, em làm từ nước à? Con nít hắt xì cũng nghe tiếng, em lại nóng như cái bếp lò rồi. Có thể do Lộ Vô Khả chịu lạnh ở trong mưa lâu rồi vẫn luôn cảm thấy lạnh, cho rằng nguyên nhân là do gặp mưa cũng không nghĩ đến chuyện phát sốt. Hiện tại thì Thẩm Ngật Tây nói vậy, cô mới phát hiện là đầu có hơi choáng váng. Cô ra khỏi ngực của Thẩm Ngật Tây, sờ trán mình, quả nhiên là nóng sôi. Cô không làm ra vẻ, để lấy số lại thôi. Thẩm Ngật Tây nhìn dáng vẻ của cô cười, còn rất là có lời, đỡ phải đi một chuyến nữa, tiết kiệm được chút tiền xăng. Tuy rằng nói trêu chọc nhưng mà anh còn gấp hơn cả cô, từ trên tường đứng thẳng dậy, đi thôi. Lộ Vô Khả phát sốt cao, bác sĩ kê thuốc và truyền thêm hai bình nước. Thẩm Ngật Tây cùng cô đi truyền nước. Ở đó có rất nhiều người, cãi cọ ồn ào, tiếng con nít khóc ồn ào đến đau cả tai. Truyền dịch ghim kim còn phải xếp hàng, gọi tên mới được vào. Lộ Vô Khả không thích chen chúc vào, cùng Thẩm Ngật Tây đi ra ngoài cửa sổ đứng. Thẩm Ngật Tây nghiện thuốc lá trong chốc lát, không hút không chịu được, rút một điếu ra châm lửa. Anh nhét bật lửa vào trong túi, hỏi Lộ Vô Khả, eo còn đau không? Lúc này thì Lộ Vô Khả không có cảm giác gì, lắc đầu, không đau. Bây giờ không có chuyện khác, một buổi chiều rảnh rỗi cho đến khi mà phát sinh mấy chuyện lung tung, rối loạn đó, nên là chuyện này tồn tại có vẻ nặng. Cho dù là về Trần An Ninh hay là tối nay trên quốc độ, đám người đó khiêu khích chuyện tai nạn xe năm xưa, nhưng hai người không mở miệng, về mấy năm vắng bóng nhau. Giữa chừng thì Thẩm Ngật Tây nhận được điện thoại của Quách Húc, nói đã đưa Trần An Ninh về rồi. Anh ừ một tiếng, lại nói hai câu mới ngắt điện thoại. Từ lúc mà buổi chiều xảy ra chuyện đến bây giờ, hai người không có nói qua bất luận một câu gì về chuyện này, hoặc là nói từ khi mà trở về đến bây giờ, vẫn chưa có nói rõ cái đề tài này. Chờ cho Thẩm Ngật Tây cúp điện thoại, Lộ Vô Khả đột nhiên hỏi anh, anh đối tốt với Trần An Ninh là vì sự kiện năm đó sao? Lộ Vô Khả biết, nếu không thân không thích, Thẩm Ngật Tây sẽ không có tận tâm tận lực đối tốt với một đứa bé như vậy. Thẩm Ngật Tây đang nghịch điện thoại, nghe vậy thì dương mắt nhìn cô một cái. Anh nhìn chằm chằm cô, nhìn vài giây, cất điện thoại không trả lời cô, phải, cũng không trả lời cô là không phải. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, lại thu hồi tầm mắt hỏi, biết từ nhỏ đứa bé này hứng thú với cái gì không? Lộ Vô Khả không nói chuyện, trong lòng cô đã hiểu rõ. Thẩm Ngật Tây mắt bóp tắt thuốc, hướng ra cửa sổ nhả khói, rồi sau đó rủ mắt nhìn cô. Khiêu vũ, hai chữ lại phảng phất nặng ngàn cân. Tuy rằng từ khi mà còn nhỏ, cha mẹ của Trần An Ninh đã thường xuyên không về nhà, nhưng đứa nhỏ thích cái gì thì bọn họ sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của bé, chính là chuyện khiêu vũ. Trước sự cố đó thì Trần An Ninh đã sớm đến trung tâm học vũ đạo. Ngật Tay dời mắt, cười khẽ. Tuy rằng anh không tin mấy thứ mộng tưởng này, nhưng mà đứa nhỏ khó được có nguyện vọng, đã bị anh giày vò cho không có. Cho dù bây giờ vẫn đang học, nhưng mà chắc canh là không thể so với khi mà chân tốt lúc trước, thậm chí về sau sẽ không có học được nữa. Là một người học khiêu vũ, Lộ Vô Khả càng hiểu rõ hơn ai khác. Thật ra thì Thẩm Ngật Tây không cảm thấy những việc này khó mở miệng. Không biết anh nghĩ đến cái gì, tầm mắt lại từ ngoài cửa sổ thu trở về. Còn có Hứa Tri Ý, anh nói. Còn nhớ rõ đi, Hứa giáo sư hồi đại học của em. Lộ Vô Khả nhìn anh gật đầu, nhớ. Em cho rằng anh ấy là một giáo sư quy củ sao? Thẩm Ngật Tây cười một cái, thật đúng là đừng có coi khinh anh ấy, anh ta là đua xe rất tốt đấy, nhưng mà hiện tại cũng không còn cơ hội nữa. Càng sự cố trên đường đua năm đó, thật bất hạnh, chỉ có mình anh là còn sống hoàn hảo. Chương 83. Lộ Vô Khả với Thẩm Ngật Tây nói không bao lâu, bên trong phòng truyền dịch hậu lý liền hô to tên Lộ Vô Khả, đến lượt cô. Thẩm Ngật Tây bồi Lộ Vô Khả cùng nhau đi vào. Người chào truyền dịch ở phía sau rất nhiều, y tá nhanh chóng ghim kim cho cô, chỉ đau trong một cái chớp mắt. Bên trong phòng có một hàng ghế inox, vừa nhìn thì toàn là người là người, giống như là chỉ cần hít một hơi cũng cảm thấy như là đang chen chúc ở ga tàu hỏa. Đây là giữa tình huống mưa to, nếu là ngày bình thường thì còn chen hơn nữa. Thẩm Ngật Tây giúp Lộ Vô Khả cầm bình nước truyền làm, chỉ vào chỗ trong góc bảo, đi thôi, qua bên kia. Bên kia có ba chỗ trống, Lộ Vô Khả ngồi xuống một chỗ bên cửa sổ. Thẩm Ngật Tây giúp cô treo bình truyền lên, ngồi xuống chỗ bên cạnh. Ngoài cửa sổ, bóng đêm đã sớm bị mưa to cọ rửa thành một mảnh hỗn độn, xa qua, trụy lạc, hư ảo, mông lung trong màn mưa, như có như không. Thẩm Ngật Tây nhìn mưa bên ngoài vài lần rồi hỏi cô, đói bụng không? Lộ Vô Khả lắc đầu, không đói. Cô nói cũng như là không, Thẩm Ngật Tây chính là hỏi chơi, anh đứng dậy. Không đói cũng phải ăn cho anh. Lộ Vô Khả vô ngữ mà nhìn anh một cái. Thẩm ngực tay cười, đứng dậy đi qua khép cửa sổ lại một tí, tránh mưa phùn bay vào, từ trên cao nhìn xuống. Ngoan ngoãn ngốc ở đây, anh đi xuống mua đồ ăn. Lỗ Vô Khả gật đầu, ừ. Thẩm ngực tay giúp cô điều chỉnh tốc độ nhỏ rồi mới đi. Bên ngoài mưa sa gió giật, trong phòng thì truyền dịch cũng không có yên ổn. Tiếng khóc của trẻ con sợ tim như là muốn lật cả nóc nhà lên. Lỗ Vô Khả nhìn đứa trẻ khóc đến miệng không khép được, đột nhiên nhớ tới bà nội. Bà nội hay nói khi mà còn nhỏ cô rất thích khóc, không cho kẹo liền khóc, đút cô ăn thứ cô không thích cô cũng khóc, còn giận dỗi cáo kỉnh. Ngược lại sau khi lớn lên lại không thích nói, không thích khóc, tức giận cũng không phát tác ra. Một trận tiếng giày cao gót, khí tràn rất mạnh, hấp dẫn lực chú ý của Lỗ Vô Khả. Có người đi đường cũng mang theo khí tràn, bàn chân bình tĩnh lại như là sinh gió, làm cho người ta cảm thấy nghe thấy tiếng bước chân cũng biết là người quen. Tiếng giày cao gót vang lên khiến cho không ít người chú ý tới, đều nhìn về phía bên đó. Thêm gương mặt như là hồ ly ấy, dáng người cao gầy, càng nhiều người nhìn cô ấy. Cô gái đó lại như là chưa phát hiện ra, hoặc căn bản là cô ấy không thèm để ý những ánh mắt đó. Mang giày cao gót đi trong đám người như là bể nghễ chúng sinh. Cô ấy mang một cái áo khoác gió dài, cộp cộp đi vào trong. Lỗ Phố Khả liếc một cái liền nhận ra đó là ai. Đồng thời lúc mà cô nhìn qua, Vũ Hi Nhi cũng như là tâm linh cảm ứng quay về phía này. Vừa thấy cô thì Vũ Hi Nhi liền không thèm tìm chỗ ngồi nữa, bay thẳng đến bên chỗ của cô. Hai chỗ bên cạnh Lỗ Phố Khả không có ai ngồi, Vũ Hi Nhi đến gần còn chưa đã ngồi xuống chào hỏi. Trùng hợp vậy Lỗ Phố Khả lại gặp nhau ở bệnh viện. Từ khi mà Lỗ Phố Khả trở về, tổng cộng chỉ gặp Vũ Hi Nhi được vài lần, có hai lần là gặp nhau ở bệnh viện. Lỗ Phố Khả nhìn cô ấy cầm chai nước truyền treo lên giá bên cạnh hỏi, phát sốt à? Vũ Hi Nhi ngồi xuống, ừ. Thoạt nhìn cô ấy như là chẳng để bụng chuyện này, do nóng ruột với viêm dạ dày làm cho, không có truyền nước thì không có hạ sốt được. Cô nhìn Lỗ Vô Khả một cái, tay sờ lên đuôi tóc của Lỗ Vô Khả một chút. Sao tóc cậu lại hơi ướt thế, mắc mưa à? Cô chỉ trêu đùa vui, nào biết Lỗ Vô Khả đáp lại, ừ. Vũ Hi Nhi nghe được chuyện lạ, gương mặt vốn mang vẻ bệnh trạng cười lên. Mỗi lần mà cô ấy cười thì liền như là bách mị sinh, rất có thể câu dẫn người, là người con gái với diện mạo nguy hiểm nhất. Thời buổi này cư nhiên còn có người gặp mưa. Lỗ Vô Khả có phải là cậu học theo Hứa Uyển Nhu không? Tốt xấu gì thì cậu nên học điểm tốt của cậu ấy, nói nhiều một chút. Lỗ Vô Khả nghe tới còn không quá đồng ý. Tớ nói ít ở chỗ nào chứ? Cậu nói nhiều ở chỗ nào? Vũ Hi Nhi tới sát bên người cô, nhéo đầu ngón tay. Cậu biết không, hồi đại học lúc mà chúng ta không có thân ấy, cả một học kỳ cậu không có nói với tớ một câu, còn nhớ không? Lỗ Vô Khả nói, đó là do chúng ta không thân, cô ấy đúng tình hợp lý. Lúc mà chúng ta thân nhau, một ngày tớ nói chuyện còn nhiều hơn là hai học kỳ cộng lại đấy. Vũ Hi Nhi cứ như vậy mà bị cô phòng vào. Có lý đấy, Lỗ Vô Khả miệng của cậu được lắm, lúc đầu tớ còn tưởng là cậu là một cô gái đơn thuần chứ, là kiểu chỉ là một câu là có thể lừa được ấy. Kết quả phát hiện một cái đầu của cậu bằng hai người, lừa ai cũng đừng có mơ lừa được cậu. Lỗ Vô Khả hơi cau môi. Vũ Hi Nhi nói đến đây thì bị chuông điện thoại vang lên cắt ngang. Cô lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua, ngắt máy sau đó nhét lại vào trong túi. Thật ra thì từ lúc mà Vũ Hi Nhi tiến vào, Lỗ Vô Khả liền phát hiện mắt cô ấy hơi đỏ, không phải là đỏ do đánh phấn mắt, mà từ khóe mắt, đuôi lông mày đều tự nhiên đỏ, mới khóc. Bình thường nếu học không có đề cập tới, Lỗ Vô Khả sẽ không hỏi. Ngược lại sau khi mà cúp điện thoại, Vũ Hi Nhi mắng một câu, Hứa Tri Ý chết bầm. Lỗ Vô Khả nghe vậy nhìn cô ấy một cái. Vũ Hi Nhi không phải là người sẽ giấu mọi chuyện ở trong lòng, cô ấy từ trước đến nay yêu hận bằng phẳng, có gì thì nói đó, muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ để ý ánh mắt của người khác. Đại học lúc ấy cứ như vậy, bị bạn trai đội nón xanh, cô ấy cũng nói thẳng. Sau đó làm quà cũng quanh liệt, căn bản không thèm để ý người khác nói như thế nào, chỉ cần cô ấy muốn làm là được. Bao gồm hiện tại, cô yêu người đàn ông trước kia, chuyện gì cũng quản cô, tình yêu không cất giấu, thật là quang minh chính đại, cũng không có hèn mọn một chút nào. Tức giận thì liền mắng, sẽ không làm loại chuyện cầu xin. Cậu nói xem có phải anh ấy có bệnh không? Vũ Hi Nhi nói, rõ ràng trước kia muốn ngủ với tớ, tớ đưa lên thì anh ấy lại không cần. Lỗ Vô Khả chưa nói gì. Lúc mà còn học đại học, Vũ Hi Nhi thường xuyên bị Hứa Tri Ý quản, cho dù là hai người chẳng có quan hệ gì. Nhưng hiện tại, Vũ Hi Nhi quay đầu lại, ngược lại, Hứa Tri Ý không muốn quản nữa. Chắc Vũ Hi Nhi mới cãi nhau với anh ta một trận. Đến bây giờ tâm tình vẫn chưa có bình phục, chỉ cần nhìn điện thoại của anh ta cũng có thể phát quả. còn không phải chỉ què chân thôi sao? Nói Phu Hy Nhi đang kể hết với Lộ Vô Khả không bằng nói cô ấy đang tự mình phát tiết. Rốt cuộc có cái gì mà không dám chứ? Ngày đến đó suy nghĩ trong đầu của Lộ Vô Khả bị che lại một chút. Sự cố phát sinh trên đường đua năm đó giống như là hẹn trước và hôm nay vậy. Những thống khổ, tàn nhẫn làm cho người ta thở không nổi cứ nói gót tới. Không ngoài dự liệu của Lộ Vô Khả, câu chuyện của Phu Hy Nhi vòng tới sự cố trên đường đua năm đó. Cậu biết vì sao tớ hận Thẩm Ngật Tây như vậy không? Sao Lộ Vô Khả không biết được? Chỉ cần bỏ Hứa Tri Ý qua một bên, Hứa Hy Nhi với Thẩm Ngật Tây chính là hai đường thẳng song song, nước sông không phạm nước giếng, hai người không có khả năng kết thù. Phu Hy Nhi có ý kiến lớn với Thẩm Ngật Tây như vậy là bởi vì Thẩm Ngật Tây phạm vào nước sông Hứa Tri Ý đó. Cô mở miệng, biết. Phu Hy Nhi dựa vào ghế lạnh lẽo. Năm đó, dưới tình huống ấy, Thẩm Ngật Tây hoàn toàn có thể làm cho Hứa Tri Ý không có việc gì. Chính là anh ta không làm. Sự cố năm đó, nói lớn thì không lớn, nhưng mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Bởi vì không có người nào tử vong trên đường đua, cho nên đối với xã hội mà nói, đó không phải là chuyện lớn. Nhưng nó là không tính là chuyện nhỏ, bởi vì nhân sinh của ba người vì vậy mà liên lụy vào trong đó. Đường đua của thi đấu sức kéo đều là tiến hành trên đường bình thường, đèo quốc lộ hoặc là đường cát đá bình thường. Ngoại trừ thảo nguyên sa mạc không thể phong tỏa thành sân, còn lại thì bình thường con đường đang trong lúc thi đấu sẽ tiến hành phong tỏa tạm thời để tránh xe và người đi đường đi nhầm vào. Nhưng mà 3 năm trước, trận thi đấu lại xuất hiện loại sai lầm vớ vẩn mà chí mạng đó. Ngày đó thời tiết như là biết biến sắc mặt vậy. Buổi sáng tinh không vạn lý, buổi chiều liền mây đen đầy trời. Không lâu sau thì mưa phùn bay đầy trời, thì sức kéo sẽ không vì trời mưa mà quản lại, vẫn tiến hành như thường. Trời mưa vốn dĩ ông trời không có chiều lòng người, không khéo buổi chiều sân thi đấu của bọn họ là nông thôn, đường hẹp quanh co, đất vàng cát đá, lùm cây, đồng ruộng liếc mắt một cái, nhìn qua tất cả đều là cỏ dại xanh vàng, đất trội lưỡi. Lúc mà Thẩm Ngật Tây và Hứa Tri Ý xuất phát, thời gian đúng là trời hạ mưa phùn, lúc ấy Hứa Tri Ý còn trêu chọc nói, lần này sẽ không lấy được quán quân. Nào biết nhất ngữ thành sấm. Đường đua thi đấu đều sẽ được dọn dẹp và phong tỏa trước khi mà bắt đầu thi. Nào biết ngày đó công tác chuẩn bị của ban tổ chức làm không tốt, giám thị lực độ không tốt, dẫn tới phát sinh sự cố này. Đường hẹp quanh co, 7 công 8 vòng, mây đen áp chế, lùm cây đập vào cửa sổ xe, vang bùm bùm. Hứa Tri Ý mặc trang phục thi đấu, ngồi ở ghế phó lái, giữa tiếng động cơ thành tứ bình bát. Ổng báo cáo số liệu, mỗi một khúc công thông thả và cấp bách cùng phương hướng trên sườn núi, dưới sườn núi thao tác đáp xuống đất, đều yêu cầu qua tiêu viên phải báo cáo cho tay đua trước. Xe đua màu đỏ thẳm, trái cua phải phòng, cát văng tung tóe dưới bánh xe. Dưới mũ giáp, đôi mắt của Thẩm Ngật Tây vừa chuyên chú vừa nghiêm túc. Hai người phối hợp đến thiên y vô phùng, 10 phần ăn ý. Mưa phùn dừng trên kính chắn gió, mắt thấy đoạn thi này, bọn họ sẽ dùng thời gian ngắn nhất như là dự liệu. Ngay lúc mà Hứa Tri Ý vừa báo sắp quẹo trái, trên đường nhỏ có mấy đứa trẻ đang chơi đùa thoáng qua. Nguyên nhân do gốc chết của lùm cây và khúc cua, sau khi mà Thẩm Ngật Tây và Hứa Tri Ý vượt qua khúc cua mới thấy đám nhóc đó. Gần trong gang tấc, đường hẹp quanh co, xe đua va chạm, đến người, bọn nó chỉ là chuyện trong chớp mắt, ngắn ngủn trong không mấy phẩy giây. Mấy đứa bé thậm chí còn không kịp hô lên sợ hãi. Trong khoang xe kính chặt, động tác của Thẩm Ngật Tây và tiếng hô tránh ra của Hứa Tri Ý dưới mũ giáp đồng thời phát ra cùng lúc. Bánh xe đột nhiên quẹo qua bên trái, phanh khẩn cấp ở tốc độ cao, lập tức tạo thành các hố lớn, cao su cọ sát ra với đất cát, tiếng phanh xe chói tai khiếp người. Nhưng mà ngay cả như vậy, xe vẫn đụng trúng đứa nhỏ tuổi nhất. Chỉ tiếp theo, nguyên bản xe đua đang chạy bình thường đột nhiên lao ra khỏi lùm cây. Cơ hồ là đồng thời, tiếng la khóc của trẻ con cùng với tiếng xe đua ầm ầm quay cuồng, động đất phá tan phía chân trời, máu đầy đất, khói đen tràn ngập. Một hồi sự cố, hai tay đua xe, một người thần kinh chân quại tử, một người thì thương thế nghiêm trọng, hôn mê mấy ngày không tỉnh. Cho dù tay đua xe kịp thời nhanh chóng phản ứng, nhưng mà tình hình đứa bé vẫn nhiều lần trở nên nguy kịch, xương đùi chân trái đã quại tử. Huy Nhi dựa vào lưng ghế inox, nhưng mà bình nước nhỏ rất nhanh của mình. Năm đó, cho dù xe của Thẩm Ngật Tây có tiến lên, cũng không có việc gì. Anh ta hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng anh ta không có. Phía chính phủ tổ chức thi sức kéo, ở trong đường đua quy định người xem chạy tới đường đua đã được phong tỏa dẫn tới tử vong ngoài ý muốn. Tài đua xe không cần chịu trách nhiệm pháp luật, đó là trách nhiệm của chính mình người đó. bên cạnh Lộ Vô Khả rất là an tĩnh, như lâm vào đoạn hồi ức nào đó. Vu Hi Nhi gọi cô một tiếng, Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả không có thất thần, dương mắt nhìn về phía sườn mặt của cô ấy. Vu Hi Nhi nói, cậu biết không, Hứa Tri Ý người này là thật sự rất là không thú vị. Là một người tri thức, đời này sinh hoạt của anh ấy chỉ cần ôm sách cũng không có vấn đề gì. Nhưng có hứng thú đua xe, còn cứu được người anh ấy chút. Chính là nửa đời sau của anh ấy liền quỷ quại. Đã nhiều năm không làm giáo sư, đua xe cũng chơi không được. Anh ấy là người không thú vị, chỉ có hai chuyện hứng thú như vậy. Lộ Vô Khả không ngắt lời của cô ấy, lòng bàn tay nóng lên. Tầm mắt của Vô Hi Nhi vẫn nhìn trên đó. Có thể ở người khác xem ra thì thẩm ngực tay, làm như vậy rất là bình thường. Đương nhiên lúc ấy sau khi mà xảy ra chuyện không thể thiếu người bỏ đá xuống giếng. Nói thẩm ngực tay hôm nay điên cuồng, chung quy là đã xảy ra chuyện. Lộ Vô Khả nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi một câu, cậu thì sao? Vô Hi Nhi nói, Lộ Vô Khả, con người đều là ích kỷ. Có thể đối với người khác, một mạng là một chuyện. Chính là ở chỗ của tớ, chân của Hứa Tri Ý không khác gì là một mạng cả. Giữa hai người yên tĩnh lan ra, tiếng động lớn với tiếng người phản phất đều như là bị ngăn cách ngoài kết giới. Cuối cùng thì Vô Hi Nhi nói một câu, tớ hận anh ta, không cứu Hứa Tri Ý. Rất nhanh Vô Hi Nhi đi rồi, bác sĩ lại mở thêm một bình nước nữa. 5 phút sau, thẩm ngực tay trở về, trên vai anh bị mưa xối ướt, là anh lười buông dù. Trong miệng ngậm một điếu thuốc không chăm, cho đã ghiền, cầm theo đồ ăn nóng hổi đi vào. Lộ Vô Khả vẫn luôn nhìn anh, thẩm ngực tay cũng nâng mắt, gắt gao, nhìn chằm chằm cô đi tới. Đi đến trước mặt cô, anh đặt đồ trên ghế, không biết trong tay cầm hộp gì đó, kéo ống quần, ngồi xuống trước người cô. Thẩm ngực tay nhìn cô, từ dưới nhìn lên, điếu thuốc trong miệng động theo. Nhìn đến ngốc rồi à? Đồng thời duỗi tay xoắn ống quần cô lên, mở hộp thuốc mở trong tay ra. Lộ Vô Khả thấy đầu gối của mình sưng đỏ, nhất thời thì sửng sốt, bản thân của cô cũng chưa có ý thức được. Đột nhiên cô nghĩ tới lúc mà mưa to, thẩm ngực tay giúp cô mang giày cao gót vào, mới biết được là khi đó anh đã sớm nhận ra. Thẩm ngực tay chưa có nói gì, dán thuốc mỡ lên chân cô rồi, thả ống quần xuống, lấy rác đang định chống chân đứng lên. Giây tiếp theo, bỗng nhiên một nụ hôn rơi xuống trên trán. Chương 84. Lộ Vô Khả hôn một cái rồi thối lui, không kích tình giống như là chỉ một động tác tự nhiên, một tiếng ba rất nhỏ vang lên rồi lùi lại. Thẩm ngực tay ngước mắt nhìn cô, Lộ Vô Khả không thẹn thùng một chút nào, cũng nhìn anh lại. Cổ tinh thần trên người của thẩm ngực tay tán ra khắp nơi, anh thập phần có lệ, liếc mắt nhìn bốn phía, cười một cái, nói như là kiểu anh là người thật sự đứng đắn vậy. Lộ Vô Khả, ở đây có nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, vậy mà em cũng hạ miệng được à? Dựa vào gương mặt của hai người, lấy một trong hai người ra cũng có thể khiến cho người ta theo dõi nửa ngày. Huống chi, hai người còn là một đôi, không ít người trong phòng truyền dịch, từ khi mà bọn họ tiến vào thì liền nhìn chằm chằm. Lộ Vô Khả mặc kệ những thứ đó, nghe thẩm ngực tay nói xong cũng chưa có ngước mắt nhìn một cái. Nhưng mà lời anh nói, nếu từ miệng của người khác, có khả năng còn có chút mức độ đáng tin. Duy độc thẩm ngực tay, lời này từ miệng của anh nói ra thì chỉ có mấy lời bậy bạ mà thôi. Luận không biết xấu hổ thì Lộ Vô Khả chưa từng thấy ai có thể hơn thẩm ngực tay. Đừng nói bây giờ trong phòng đang rất ồn ào, cho dù người đến người đi như là cái chợ thì anh cũng hạ miệng. Nghe xong lời nói mang theo vài phần trêu chọc của anh, nếu là cô gái khác thì mặt đã sớm đỏ tới mang tai, không biết trốn ở chỗ nào. Lỗ Vô Khả lại ngược lại, cố ý thò lại gần triền miên trên khóe môi của anh một chút, giống như là cố ý khiêu chiến quyền quy của anh. Thẩm ngực tay nhìn chằm chằm cô còn thấy không đủ, lại khẽ cắn một chút, sau đó mới vừa lòng lui lại. Tầm mắt của thẩm ngực tay không rời khỏi người cô một giây, nhìn cô đột nhiên bật cười. Thấy ấu trĩ không? Lộ Vô Khả cũng rất là thành thật, cô đang sốt, ánh mắt long lanh như nước. Có, cô nói. Thẩm ngực tay nhìn bề ngoài ngoan ngoãn của cô, sau lưng lại chơi xấu, hừ một tiếng đứng dậy. Còn biết là ấu trĩ à? Lộ Vô Khả nhìn anh cầm thức ăn trên ghế lên, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Bởi vì trời mưa nên là mọi người không có mở cửa sổ thông gió, trong phòng truyền dịch tràn ngập mùi mì gói. Lộ Vô Khả ngửi thấy không quá thoải mái, gọi thẩm ngực tay một tiếng rồi nói, bây giờ em không có muốn ăn. Thẩm ngực tay bỏ đồ lên ghế trống ở bên kia, biết không phải là do em nghe mùi khác ăn không có ngon sao? Lộ Vô Khả quay đầu nhìn anh, thẩm ngực tay lấy thuốc xuống, thấy cô đang nhìn anh cũng ngó mắt qua, ý thức được là cô nhìn anh là vì cái gì. Anh nói, anh còn chưa có già đâu, ít chuyện này vẫn có thể nhớ kỹ. Thẩm Ngật Tây người này nhìn thì cà lơ phất phơ, không để thứ gì vào mắt, nhưng mà Lộ Vô Khả thích ăn, thích làm, cho dù 5 năm qua thì anh vẫn nhớ rất rõ. Chẳng qua là anh dù nhớ kỹ cũng là dáng vẻ vân đạm phong kinh, không mãi mai nói ra chuyện này. Anh đứng đắn không quá một giây, giây tiếp theo thì liền thiếu đánh. Nếu chút chuyện này đều không nhớ được, em cũng có thể tự bỏ. Lời này vừa nghe thì thấy rất là đứng đắn, kỳ thật nguyên một câu không có chữ nào là đứng đắn cả. Thẩm Ngực Tay lưu manh, tự mình nói xong liền ở đó cười đến nỗi vai run run. Lộ Vô Khả biết anh không đứng đắn như vậy, không thêm một hai câu hoàng khang thì không phải là Thẩm Ngực Tay. Đương nhiên cô nghe hiểu được, đọc sách ngần ấy năm cũng bị anh dạy hư. Nhưng không ai giả bộ ngây thơ qua Lộ Vô Khả. Cô hỏi anh, vì sao? Thẩm Ngực Tay dựa vào ghế, khóe mắt nhìn cô, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, chịu đựng không hút. Thật muốn anh ở đây giải thích mấy thứ này với em à? Cứ nhiên cô còn lên tiếng, đúng vậy. Cái đuôi đã sắp vẫn lên tận trời rồi. Thẩm Ngực Tay hiếp lại mắt, nhìn mặt cô, lại giãn mày ra cười, hơi cúi người, cũng không nói là được hay là không. Vừa nhìn là biết sắp có động tác gì đó. Lộ Vô Khả hiểu rõ đức hạnh của anh nhất, lại như là nghe con mới sinh không sợ hổ, không trốn cũng không né. Quả nhiên, giây tiếp theo cánh tay của Thẩm Ngực Tay vươn qua túm lấy, thân mình của anh bao trùm lấy cô, trực tiếp động thủ trên người cô, nhéo nhéo một phen. Thế nào, bức anh động thủ à? Lộ Vô Khả trục vai, trên một tiếng rồi sau đó, trong tiếng lại mang theo nghịch ngợm. Cô không sợ một chút nào, vẫn hỏi anh, vì sao không được à? Quả thật Thẩm Ngực Tay đã bị cô khơi lửa. Em nói đi, đều già cả rồi, phương diện kia có thể chứ? Lộ Vô Khả chính là cố ý, nhất định muốn anh phải nói ra mấy lời này. Ở trong lòng ngực của anh cười không ngừng. Vị trí của bọn họ đưa lưng về phía cửa, đối diện là tường trắng, căn bản không có ai thấy được bọn họ đang làm gì. Thẩm Ngực Tay nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, khỏe mắt đuôi lông mày treo ý cười. Lộ Vô Khả, có phải em đã quên mấy ngày rồi anh chưa có chạm vào em? Lộ Vô Khả ở trong ngực của anh nhớ rõ. Cô dựa vai vào cánh tay anh, đếm đếm đầu ngón tay. 5 ngày. Lần thi đấu này Thẩm Ngực Tay đã đi được 5 ngày, hôm nay hai người mới gặp lại. Rõ ràng đêm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện không tốt không xong đều ập tới, tất cả đều là mấy chuyện phiền lòng. Nhưng giữa họ lại hoàn toàn không bị những việc này ảnh hưởng, giống như chỉ cần đụng tới cùng nhau, chuyện gì với bọn họ cũng không quan trọng. Hoặc là nói, đơn thuần là vì đối phương, đều là linh hồn phiêu đãng trong thế gian. Thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi có một hai việc rơi vào khuôn sáo cũ. Lộ Vô Khả người này chính là một trong những việc đó của Thẩm Ngực Tay. Anh chỉ cần nhìn cô là tâm tình có thể tốt hơn, cho dù không thấy mặt, trong đầu cũng chỉ có cô. Không khác gì là mấy thằng nhóc lần đầu tiên yêu đương, giống như là thời gian đời này đều lấy ra đưa cho người này. Nhưng đúng là anh cứ như vậy. Trước kia lúc mà niên thiếu khinh cuồng, cảm thấy phải khác thế giới này, dù là chuyện gì cũng phải làm ngược lại. Trước kia đôi hồ bằng cẩu hữu đó, hay nói đời này chuyện tục khí nhất chính là phải cùng một người phụ nữ kết hôn sinh con. Đều là một ít công tử ca, bên người muốn kiểu con gái gì mà không có, ngược lại muốn tìm một người chân chính để kết hôn sinh con mới là việc khó. Bạn từ nhỏ của Thẩm Ngực Tay, Dương Thiên Thành, lần trước tụ hội còn nói anh, nói không ngờ người khinh thường chuyện tục khí này nhất trong đám bọn họ lại là người đầu tiên làm chuyện này. Khi đó Lộ Phố Khả vẫn chưa từ nước ngoài trở về. Lúc ấy Thẩm Ngực Tay nghe xong cũng chỉ cười cười hai tiếng không nói gì. Lộ Phu Khả hồi lâu không thấy Thẩm Ngực Tay, cô ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ gì vậy? Thẩm Ngực Tay nghe vậy thì rũ mắt, không đứng đắn nói bậy, hạ bút thành văn. Đêm nay trở về làm em. Lộ Phu Khả nói, em đang sốt. Không phải em giỏi lắm sao? Thẩm Ngực Tay cười, bác anh ở đây giải thích chuyện này cho em. Lộ Phu Khả quịch nợ, anh già rồi, lỗ tai không có ổn lắm. Ngực Tay cười mắng, lại cúi đầu hung hăng hôn một cái lên mặt của cô. Mắng ai đó? Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả cười cười, đừng có mắng sớm như vậy, đêm nay còn dài, tối rồi nói cũng không muộn. Bác sĩ cấp 2 bình nước truyền cho Lộ Vô Khả là bình nhỏ, rất nhanh đã truyền xong. Khi mà bọn họ ra khỏi bệnh viện, mưa đã nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nước đọng vẫn chưa có lắng xuống. Thẩm Ngực Tay bảo Lộ Vô Khả chờ ở cửa, anh đi lấy xe. Lát sau Thẩm Ngực Tay liền tới đây. Lộ Phu Khả trùm áo khoác của anh lên đầu, đi xuống bậc thang, mở cửa xe ngồi vào. Người khác bệnh đều là có vẻ yếu ớt, Lộ Phu Khả lại không như thế, ngoại trừ sắc mặt hơi kém. Đây đều là do bên ngoài dưỡng ra, thân thể thường xuyên không tốt cũng phải lên sân khấu. Lâu rồi cũng thành thói quen, tuy rằng lại dẫn tới không ít bệnh căn khó chơi. Lên xe, Lộ Phu Khả thấy Thẩm Ngật Tây không có ý hỏi cô một tiếng, giống như là đã sớm tính xong là sẽ đưa cô đi đâu. Lộ Phu Khả hỏi anh, chúng ta đi đâu thế? Đến nhà, bên chỗ Đại học Lam Giang. Thẩm Ngật Tây đảo quanh tay lái. Sao thế, em muốn đi đâu à? Lộ Phu Khả nhìn sườn mặt của anh, vài giây sau vẫn mở miệng. Căn cứ đoàn xe trước kia còn ở đây không? Thẩm Ngật Tây nghe vậy, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Lộ Phu Khả không tránh đi, nói thật, em muốn đến đó. Lúc mà bọn họ kết giao hồi đại học, một nửa thời gian là Lộ Phu Khả bôn ba giữa bệnh viện với trường học. Trong lúc này, Thẩm Ngật Tây dẫn cô đến đoàn xe của chính anh, vẫn là tranh thủ lúc mà rảnh rỗi, rút ra một chút thời gian. Lộ Phu Khả hỏi xong, Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm cô vài giây rồi dời mắt, tiếp tục lái xe. Chỗ đó sớm thành đất hoang rồi. Vẫn còn đất không? Thẩm Ngật Tây không trả lời cô. Lộ Vô Khả cũng không hỏi lại. Xe lên đường dốc, lúc mà xe đến đất bằng lắc lư hai cái, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Qua một lát, Thẩm Ngật Tây mở miệng, muốn đi à? Trên cửa sổ đầy vệt mưa, ánh đèn trên phố dừng trên mắt của Thẩm Ngật Tây. Lộ Vô Khả nhìn mặt của anh, em muốn đi. Trong xe một mảnh yên tĩnh, Thẩm Ngật Tây không nói gì nữa. Lộ Vô Khả thấy anh đến ngã rẽ, quẹo trái vào một đường khác mới xoay đầu về. Anh muốn mang cô đến đó. Một cánh tay của Thẩm Ngật Tây buông thả một bên, Lộ Vô Khả duỗi tay qua. Cô chính là cậy sủng sinh kiêu, năm ngón tay mạnh mẽ luồn vào những ngón tay của anh. Tay của Thẩm Ngật Tây không thèm động. Thấy anh bất động, đầu ngón tay cô lại gãi gãi mu bàn tay của anh, sau đó liền nhìn chằm chằm tay anh. Còn chưa có căng quá một giây, Thẩm Ngật Tây liền nắm lấy tay cô. Lúc này thì Lộ Vô Khả mới vừa lòng. Thẩm Ngật Tây dương mắt liếc cô một cái, khóe môi của cô dương lên cười cười chói lọi. Thấy anh nhìn qua, cô còn dương mắt đối diện với tầm mắt của anh, không hề thu liễm đắc ý chút nào. Cô mà làm nũng thì Thẩm Ngật Tây thật đúng là không có biện pháp với cô. Tính tình xấu này của Lộ Vô Khả đúng là không thể thiếu công lao của Thẩm Ngật Tây. Thẩm Ngật Tây còn có thể thế nào được, do mình chịu mà. Thành thật xin lỗi các bạn, mấy hôm nay mình bị khàn giọng, nhưng nếu ngưng không thu âm thì sợ lỡ dở bộ truyện của các bạn đang theo dõi, nên cố gắng mà thu. Vì thế, nếu nghe mà thấy giọng của Trầm khàn quá thì bỏ qua cho mình nhé. Và có đôi điều tâm sự, vì chỉ còn một phần nữa là hết bộ truyện rồi. Lúc mà được giới thiệu, thấy review nội dung của truyện này cũng hay, và đọc thử vài chương thấy ổn nên là Trầm quyết định thu âm luôn. Ai ngờ, càng về sau thì mới phát hiện ra câu chữ không ổn chút nào. Lúc thì tiếng Việt, lúc thì Hán ngữ, có nhiều câu đọc không hiểu nghĩa gì luôn. Nhưng lỡ thu hết mấy phần rồi nên phải gồng mình thu cho hết. Do đó mà đây là bộ truyện Trầm thu mà chẳng có cảm xúc gì cả, vì đọc cứ lắp vấp không trôi chảy nổi. Bởi vậy nên thôi thì mọi người coi như là nghe giải trí, xé nháp bộ truyện này nhé. Và Trầm sẽ rút kinh nghiệm chọn truyện bằng phong mượt mà hơn cho những lần sau.